Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116. Chương 1116. Kinh người tử khí. Đúng lúc này, phía sau nàng tên kia hơn 60 tuổi bác sĩ nam nhẹ nhàng lôi kéo nàng cánh tay. Tú Mỹ, hắn là Lâm thần y. Lão thầy thuốc nhẹ giọng nhắc nhở. Cái gì Lâm thần y, Lý thần y? Tại ta trong mắt, chỉ có thầy thuốc tốt cùng thầy thuốc dở. Căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này có cái gì thần y. A, chờ một chút, ngươi mới vừa nói hắn là Lâm thần y. Cái nào Lâm thần y? Nữ bác sĩ vốn là ngay tại nghĩa chính ngôn từ nói. Thế nhưng là, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trợn tròn ánh mắt nhìn lấy tên kia bác sĩ nam. Trên cái thế giới này, có mấy người có thể xưng là thần y? Lại có mấy cái Lâm thần y? Lão thầy thuốc cười nói. Là nghi tâm viên Lâm Thành Phi Lâm thần y. Người mới từ nước Anh trở về không bao lâu. Chưa từng nghe qua tên hắn cũng bình thường. Bất quá, ta ở chỗ này có thể cam đoan. Hắn nói có thể trị hết bệnh, thì nhất định có thể trị hết. Nữ bác sĩ ra sức khoát tay, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, từ trên xuống dưới dò xét, giống như đang nhìn một cái quý hiếm động vật. Nguyên lai, người chính là vị kia Lâm thần y a. Nữ bác sĩ chậc chậc cảm thán nói, thật là đầy đủ tuổi trẻ, cũng đầy đủ đẹp trai, khó trách làm cho Daisy tiểu thư làm mê muội. Lâm Thành Phi mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gật đầu, sau đó lại đưa tay sờ về phía Dư Vận Thi cổ tay. Lần này, nữ bác sĩ không có ngăn cản, nàng cũng muốn nhìn một chút, cái này Lâm Thành Phi, đến tột cùng có bản lãnh gì, vậy mà có thể đem nước Anh y học giới truyền kỳ nhân vật Daisy tiểu thư mê đến loại trình độ kia. Nghe nói đến bây giờ, Daisy tiểu thư còn không có về nước, một mực lưu tại Hoa Hạ học tập tiếng Hoa, chính là vì cùng cái kia gọi Lâm Thành Phi ra hỏa học tập y thuật. Lâm Thành Phi vì Dư Vận Thi bắt mạch một lát, hơi lim dim mát, rất nhanh liền cảm nhận được một chút không bình thường. Tại Dư Vận Thi thể nội, lại có một đoàn hắc khí, quấn quanh lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Hắc khí kia không có lập tức phá hư ngũ tạng lục phủ công năng, nhưng là lại tại để mỗi cái bộ phận tại gia tốc già yếu. Ấn theo tốc độ này, vốn là mới hơn 40 tuổi Dư Vận Thi, khả năng đến ngày mai, nàng ngũ tạng lục phủ thì sẽ biến cùng 8-90 tuổi lão nhân một dạng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đoàn hắc khí là cái gì? Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc, lập tức vận dụng chân khí, chậm rãi hướng đoàn kia hắc khí dũng mãnh lao tới. Hắn có thể khẳng định, lúc này đi tuyệt đối không phải là âm hồn, cũng không phải sát khí hoặc là âm khí, tựa như là tử khí. Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì xác định, thứ này thật là tử khí quấn thân, đồng thời vẫn là thần không biết quỷ không hay xâm nhập trong thân thể. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tôn Thiên Tường, hỏi, Tôn Thúc Thúc, ngươi mới vừa nói, A-di là từ lúc nào cảm thấy không thoải mái? 3 ngày trước a, cái kia 3 ngày trước, các ngươi đều đi chỗ nào? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi, tất cả đều nói rõ ràng, một chỗ đều không muốn rơi xuống. Ngày đó, Tôn Thiên Tường cau mày, vừa nghĩ vừa nói ra, ta vừa tốt nghỉ ngơi, nàng thì lôi kéo ta đi ra ngoài một chuyến, giống như thì đi một chuyến Thiên Lan Sơn phía trên. Thiên Lan Sơn là Tôn Nam chứ danh một chỗ danh lam thắng cảnh. Cảnh sắc không tệ, người lui tới vô cùng dày đặc, như thế địa phương, vốn hẳn nên dương khí vô cùng tràn đầy mới đúng. Dư Vận Thi vì sao lại nhiễm chết như vậy khí? Lâm Thành Phi gật gật đầu, trầm ngâm không nói. Tiểu Phi, còn có thể cứu sao? Tôn Thiên Tường gặp Lâm Thành Phi bộ dáng này, không khỏi lại bắt đầu khẩn trương lên. Chớ nhìn hắn cùng Dư Vận Thi luôn luôn cãi nhau, thế nhưng là hai người cảm tình còn thật là tốt. Lâm Thành Phi nghe vậy cười một tiếng, yên tâm đi, không có việc gì. Hô, Tôn Thiên Tường trùng điệp thở ra một hơi. Vậy liền nhờ ngươi, Tiểu Phi, Lâm Thành Phi đã nói không có việc gì. Vậy liền nhất định không có việc gì. Nữ bác sĩ kỳ quái hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Lâm Thành Phi nói ra, đâm mấy cái châm liền tốt. Đâm mấy cái châm? Nữ bác sĩ bất khả tư nghị nói, dạng này bệnh, làm sao có thể đâm mấy cái châm liền tốt? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ngươi nhìn ta hiện tại giống như là đang nói đùa bộ dáng sao? Nữ bác sĩ bị nghẹn một chút, Lâm Thành Phi sờ tay vào ngực, xuất ra một cái kim châm, trực tiếp đâm vào Dư Vận Thi ở ngực bên trong, nhẹ nhàng bắn ra, một tia chân khí theo kim châm tràn vào Dư Vận Thi thể nội. Cái này tia chân khí, lấy gió cuốn mây tan tốc độ, tại Dư Vận Thi trong thân thể đi một vòng, những cái kia tử khí đều bị thôn phệ. Dư Vận Thi cái kia ngay tại kịch liệt suy kiệt thân thể bộ phận, lập tức khôi phục bình thường, tổng cộng liền một phút đồng hồ đều vô dụng đến. Lâm Thành Phi nhổ kim châm, mà lúc này, Dư Vận Thi cũng mở to mắt, Tiểu Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tường, xảy ra chuyện gì? Tôn Thiên Tường kích động nước mắt tuôn đầy mặt, thậm chí không kịp trả lời thê tử lời nói, chỉ là hung hăng đối Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi. Lần này nếu như không phải ngươi lời nói, ta thật không biết nên làm cái gì. Lâm Thành Phi cười nói, Tôn Thúc Thúc, ngài không cần khách khí như thế. Ta cùng Diệu Quang là huynh đệ, A Di ra chuyện, ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc. Tôn Thiên Tường gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, nắm chặt Dư Vận Thi tay, cảm khái rất nhiều, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt a. Dư Vận Thi một mặt mờ mịt, vẫn là không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, cùng Tôn Thiên Tường nói một tiếng, liền cáo từ rời đi. Hắn chuẩn bị đi Thiên Lan Sơn nhìn xem, cái này tia tử khí đến 10 phần quỷ dị. Hắn muốn tra rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại, hắn đã phát hiện, Dư Vận Thi cũng tại tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Mà lại, tiến độ so Tôn Thiên Tường nhanh hơn, thể nội đã có một chút chân khí. Thế nhưng là, nàng cái này tia chân khí, đối những cái kia tử khí, vậy mà không có biện pháp nào. Chẳng lẽ, những thứ này tử khí vẫn là nho ra chân khí khắc tinh? Liên tưởng đến Thư Thánh Môn trong vòng một đêm bị diệt sự tình, Lâm Thành Phi không dám có chút chủ quan. Nữ bác sĩ không chút nào biết Lâm Thành Phi rời đi, nàng vội vàng đong đưa các loại máy móc, quan sát Dư Vận Thi thân thể. Qua hồi lâu sau, nàng mới phát ra một tiếng thật không thể tin sợ hãi thán phục. Tốt, vậy mà thật tốt. Lúc này nàng mới phát hiện, trong phòng bệnh sớm đã không có Lâm Thành Phi bóng người. Trong nội tâm nàng rất là tiếc nuối. Cái này trường hợp lại có thể xưng là y học giới phía trên kỳ tích. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại dường như không có chút nào để ý một dạng. Hạ bút thành văn, nói đi là đi, đem trị bệnh cứu người đặt ở vị thứ nhất. Có lẽ, đây mới thực sự là thầy thuốc a. Mà Lâm Thành Phi ra bệnh viện về sau, cũng không có lập tức đến Thiên Lan Sơn, mà là đi bái phỏng Lam Thủy Hà. Lâm Thành Phi tại Tô Nam biệt thự, cũng là lão gia tử này đưa. Khi đó Lâm Thành Phi còn không có gì cả, nói Lam Thủy Hà đối Lâm Thành Phi có ơn chi ngộ cũng không đủ. Lâm Tiểu Hữu, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy Lâm Thành Phi, Lam Thủy Hà cũng lớn vì mừng rỡ, cười ha ha lấy hỏi, trở về 2 ngày, mấy ngày ấy mới tới bái phỏng lão gia tử,